Tiên ma đồng tu, chương 160, vô cùng thê thảm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U giao thủ đã vượt qua 2 canh giờ, theo buổi sáng một mực đánh tới giữa trưa, theo trên lôi đài đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới trên lôi đài, kiếm quang bay cuộn, bóng người lập lòe tích đùng ba. Được kêu là một cái kịch liệt. Không cần phải nói, đây là đang tiến hành Thương Vân môn đấu pháp đến nay, thời gian tiếp tục dài nhất một lần đấu pháp tỷ thí. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trước kia thường nghe người ta nói, mỗ mỗ cao thủ cùng địch nhân đại chiến một ngày một đêm, tương tự loại lời này nhi hắn cho tới bây giờ cũng không có tin qua, hắn cũng không nhận ra cái đó hai người có thể nhàm chán đánh thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn là thấu hiểu rất rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đang tìm kiếm Vân Khất U sơ hở, đồng dạng Vân Khất U đã ở tìm kiếm hắn chiêu số trong sơ hở, cận chiến không giống đánh xa thúc dục chân pháp, so đấu chính là tu chân giả đạo hạnh thâm hậu trình độ cùng với đối thiên đạo cảm ngộ. Về phần cận chiến, chủ yếu là tìm kiếm đối phương chiêu số trong sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng không muốn cùng nàng so đấu chân pháp, tại một canh giờ trước Vân Khất U sẽ không muốn đang cùng Diệp Tiểu Xuyên tiến hành loại này không có chút ý nghĩa nào cận chiến so kiếm. Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp thân pháp đều là cực kỳ quỷ dị, chính mình mặc dù có thể dùng tinh thần lực tập trung hắn, nhưng đều muốn dễ dàng triệt để đánh bại hắn, thật sự là không đồng sự thật. Cho nên, Vân Khất U ý định cùng Diệp Tiểu Xuyên kéo ra khoảng cách, chỉ cần mình có thể được đến thở dốc cơ hội, một chiêu càn khôn nhất kiếm triệt để chấm dứt trận này đấu pháp tỷ thí. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết làm sao, Diệp Tiểu Xuyên tựu như cùng một cái trơn trượt cá trạch, chính mình mỗi một lần cường công phản công ý đồ đem người này đẩy lui, nhưng này gia hỏa dựa vào này huyền diệu đến cực điểm thân pháp cứng rắn, tại mỗi một lần va chạm với nhau thời điểm tránh né đi qua, nhưng lại có thể ở tránh né thời điểm, hướng phía chính mình tất nhiên phòng bộ vị đâm thượng một kiếm, mình bị tiểu tử này quấn gắt gao. Đấu pháp đến lúc này, dưới lôi đài người cũng đều đã nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên cái này vô lại chính là muốn cuốn lấy Vân Khất U, đều muốn tái hiện vòng thứ nhất đại chiến hồ đạo tâm, dùng tinh diệu quái dị thân pháp cùng kiếm pháp kéo suy sụp Vân Khất U. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tiếp tục thời gian quá dài, lúc ban đầu hoan hô hò hét nam đoàn cùng nữ đoàn, thanh âm đã sớm mềm nhũn được rồi. Tiểu trì gọi rất vui mừng, hiện tại cũng không gọi cuống họng ách so vịt được tiếng nói không có gì khác nhau, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở mẫu thân sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày tại tiểu trì đập vào thứ 32 cái ngáp thời điểm, trên lôi đài Vân Khất U rốt cục bắt được Diệp Tiểu Xuyên một cái sơ hở chí mạng. Diệp Tiểu Xuyên thân thể như rồng cuốn như gió quét ngang tới đây, thanh thế ngập trời, một chiêu này hắn dùng qua, hơn nữa không chỉ một lần, mỗi một lần đều có thể đem Vân Khất U bức luống cuống tay chân. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây bất đồng, Vân Khất U chứng kiến hoa hoa kêu to xoay tròn mà đến Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà không có tránh né, mà là thân hình chùn xuống. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác đại sự không ổn, chuẩn bị lách mình tránh né, thế nhưng hắn hiện tại thân thể đang tại rất phong cách xoay tròn lấy, kiếm quang bắn ra bốn phía căn bản không cách nào tại lập tức ổn định thân thể. Một chỉ ăn mặc màu trắng giày thêu chân nhỏ theo một cái bất khả tư nghị góc độ đưa ra ngoài, đá vào hắn bên cạnh trên lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nhìn cái con kia chân không lớn, lực đạo lại lớn kinh người, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được bên cạnh eo truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí cảm giác được ít nhất hai cây xương sườn đứt gãy sai chỗ. Hắn phát ra một tiếng thống khổ ai ôi. Âm thanh, thân thể cũng không xoay tròn, trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay không chỉ có khí thế bức người, phi hành khoảng cách còn không gần. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, chỉ nghe một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, hắn cả người cũng dán tại lôi đài bắc trước mặt kết giới màn sáng thượng, sau đó cô lỗ một tiếng đánh rơi bên bờ lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88, đánh chó mù đường, chuyện này Vân Khất U có lẽ sẽ không đối với người khác nàng, nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên, vậy ngượng ngùng. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không biết là vì cái gì, mỗi lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không may, nàng sẽ theo đáy lòng cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Điểm này, lúc trước đêm tại Quảng Nạp đường đang tại nổi giận Diệp Tiểu Xuyên có mặt nghênh ngang cầm lấy ngân phiếu nghênh ngang rời đi có thể nhìn ra. Khổ chiến hai canh giờ theo buổi sáng đánh tới trung tâm buổi trưa, mắt nhìn thấy ngày cũng đã ngã về Tây, đã sớm lại để cho Vân Khất U trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, Một cước đạp bay Diệp Tiểu Xuyên về sau, nàng căn bản không để cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì thở dốc chờ mình cơ hội, thân thể thuận thân mà lên, tại Diệp Tiểu Xuyên vừa mới đứng lên thời điểm, vừa rồi một con kia mềm mại chân nhỏ lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Chịu đựng lấy xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ứng chiến, giơ kiếm chuẩn bị ngăn chờ một cước kia. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi kịch liệt đau nhức còn không có truyền đến, trong tay phải nắm Vô Phong kiếm đã bị một cước cho đá bay. Vô Phong kiếm quang mang đại tổn, còn không có rơi trên mặt đất đâu, cái con kia màu trắng dày thêu lại xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, lúc này đây mục tiêu là hắn Tiểu Chân, Diệp Tiểu Xuyên ai ôi. Một tiếng, nửa quỳ dưới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Vô Phong kiếm lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Vân Khất U ít nhất đá ra 16 chân. Cũng không biết là Thương Vân Môn cái đó đại tổ sư sáng chế cái này một bộ đoạt mệnh liên hoàn chân, đó là chân chân đến thịt chân chân thấy máu, Vân Khất U đá chính là vô cùng thoải mái hà giận. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người chỉ thấy Vân Khất U thon dài phải chân chân ảnh lập lòe tại thoáng qua tầm đó vậy mà đá ra sấp xỉ 20 chân, chỉ nghe được Diệp Tiểu Xuyên ai ôi. Ai ôi, kêu to biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cái này xem như đã xong, xương cốt không biết muốn đoạn nhiều ít cây. Đến cuối cùng, mỗi lần nghe được Diệp Tiểu Xuyên ai ôi. Gocchuyenaudio.com, kêu thảm một tiếng, đang xem cuộc chiến mọi người nội tâm liền có quát thoáng một phát, có chút so sánh thiện lương đệ tử cũng không nhịn che ở con mắt tựa hồ không muốn chứng kiến cái này vô cùng thê thảm một màn. Copy nội dung từ truyện 88, thần kiếm rơi xuống đất, Vân Khất U cuối cùng một cước đá ra, đạp hết thu công, nghênh ngang rời đi, được kêu là một cái tiêu sái tự tại. Diệp Tiểu Xuyên đã có thể khổ toàn thân cao thấp không có một chỗ là không thương, xương sườn đã đoạn ít nhất 7-8 cây, hai tay cũng gãy xương rớt cả da, cổ bị đã trúng hai chân, chỉ có thể nghiêng đầu, trên mặt in nhiều cái nguyên vẹn dấu chân, máu mũi chảy dài. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái râu bạc trọng tài trưởng lão triệt tiêu kết giới, lướt lên lôi đài, xem xét thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên thương thế, không có việc gì, cơ bản đều là bị thương ngoài da, gãy xương các loại, không có làm bị thương căn cơ, dùng Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo hạnh tăng thêm Thương Vân Môn những cái. Kia chuyên chỉ bị thương linh dược nối xương cao tối đa chịu khổ một chút đầu, không cần mạng nhỏ nhi. Vân Khất U ra tay cũng có đúng mực, không có sao thân thể chỗ hiểm mời đến, cái này 16 đường liên hoàn đoạt mệnh chân một chiêu cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn chân không có thi triển, bằng không thì Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng nửa đời sau cũng cùng nữ sắc vô duyên. Copy nội dung từ truyện 88, vô số người nhìn xem bị Vân Khất U đánh hắn thành bùn nhão Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút này cái như trước lãnh diễm như băng bạch y nữ tử, đứng ở trên lôi đài như cũ là cao nhã động lòng người thế nhưng, hiện tại hầu như mỗi người từ trong nội tâm cũng dùng mình một cái. Đấu pháp nhiều chàng như vậy thua ở Vân Khất U dưới thân kiếm mấy người kia tổn thương cộng lại đều không có giờ phút này ngã vào trên lôi đài ai ôi. Ai ôi, kêu thảm thiết Diệp Tiểu Xuyên nặng, copy nội dung từ truyện 88. Đường trọng tài trưởng lão tuyên bố Vân Khất U chiến thắng về sau, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U phải đi, lập tức giãy giụa đứng lên, nhe răng trợn mắt chịu được kịch liệt đau nhức. Thò tay đối với Vân Khất U kêu lên, người đừng đi, người rút kiếm, chúng ta tỉ thí trước đánh cuộc người nếu như rút kiếm cái này đánh cuộc thì là ta thắng, đem bạc của ta trả lại cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, thật sao, một cái muốn tiền không muốn mạng chủ. Vân Khất U ở đâu để ý tới, liền đầu đều không có xoay qua chỗ khác trực tiếp tuyệt trần mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cấp hỏa công tâm, mắt trợn trắng lên, bất tỉnh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.